Xin kính chào tất cả các vị đạo hữu, và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Tuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 409 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Sau một chiêu này, Đế Thích Thiên bình yên vô sự, tu sĩ Tiên Đình thiệt hại cũng không nói là quá lớn, nhưng mà tiên gia trận pháp bị Triệu Địa cùng với Kim Vũ song kiếm tế xuất mà phá hủy, tu sĩ Tiên Đình lúc này trực tiếp rơi vào hoàn cảnh bị đại quân phản kháng công kích. Không có tiên gia pháp trận thủ hộ, những tu sĩ này trở nên cực kỳ là suy yếu. Triều Địa cùng với Kim Vũ vừa mới thi triển ra một kiếm vô cùng là cường đại, lúc này hao tổn chân nguyên pháp lực cũng vô cùng lớn, nhưng lúc này hai người cũng không cho tu sĩ Tiên Đình có cơ hội thở dốc, lần nữa điều động thiên địa nguyên khí ở xung quanh giơ kiếm trong tay lên bổ xuống một kiếm nữa. Lúc này thực lực của bọn họ đã vượt quá xa Đế Thích Thiên tưởng tượng. Lần này Đế Thích Thiên có chút rơi vào trong bị động. Nếu như sơ ý một chút, để cho bất kỳ người nào trong hai người này tế xuất ra kiếm chiêu, chém vào Bồ Đề Tiên Cung thì sẽ gây ra tử thương vô cùng lớn, lúc này cũng sẽ dao động căn cơ của Tiên Đình. Tiên giới tuy lớn nhưng ở dưới kiếm của hai người này có thể sống sót, tuyệt đối là giải rác không có mấy. Đế Thích Thiên lúc này tâm niệm vừa động, run tay một cái bên trong vạn dặm xích vàng, lúc này ầm ầm tự bạo hóa thành kim quang lóe lên hướng ra bốn phương tám hướng lan rộng ra, trong chớp mắt liền bao phủ hắn cùng với Kim Vũ và Triệu Địa bao phủ vào trong đó. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, vô luận là hỗn độn lĩnh vực của Triệu Địa hay là chân ma lĩnh vực của Kim Vũ, lúc này đối với phiến kim quang này cũng không có bài xích một chút nào, phảng phất phiến kim quang này cũng không có một chút lực sát thương nào. Kim quang đem Đế Thích Thiên, Triệu Địa cùng với Kim Vũ ba người khẽ quấn, sau đó đột nhiên thu lại rồi biến mất. Một khắc sau, kim quang biến mất trong vô ảnh vô hình, hết thảy phảng phất chưa có phát sinh hiện tượng gì, mà chỗ của Đế Thích Thiên, Triệu Địa cùng với Kim Vũ ba người biến mất, lúc này cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Luân hồi không gian sao? Tiểu Tiên Mai lão nhân lúc này thì thào nói, Đế Thích Thiên nhất định là đã kích phát ra không gian lực lượng của Bồ Đề Trang Hạt, trong chớp mắt đã đem ba người bọn hắn cùng với Triệu Địa chuyển tới một chỗ không gian khác. Không biết hai người Triệu đạo hữu có phải là đối thủ của Đế Thích Thiên hay không? Mai lão nhân lúc này trong lòng lo lắng, Đế Thích Thiên lần này làm ra dụng ý này, hiển nhiên là muốn đơn độc giải quyết hai người Triệu Địa cùng với Kim Vũ. Hai người bọn họ chính là thủ lĩnh, là linh hồn của đại quân phản kháng, chỉ cần hai người này bị diệt sát, phản kháng đại quân ắt sẽ phải tan rã. Bất quá bây giờ cũng không phải là thời gian mà hắn lo nghĩ đến chuyện này. Tu sĩ phản kháng Tiên Đình cùng với tu sĩ Tiên Đình lúc này song phương đều không có thủ lĩnh, trong trận đại chiến này chính bọn họ cũng phải làm ra vai chủ đạo. Hơn nữa tu sĩ Tiên Đình đã không còn tiên gia trận pháp thủ hộ, đối mặt với ba đường đại quân phản kháng đã mất đi ưu thế bất bại. Đại quân phản kháng lúc này số lượng chiếm ưu thế rõ ràng, nhưng quỷ tu cùng với ma tu bị Phật tu khắc chế rất là nhiều, cho dù là tu sĩ của tiên linh vực lai lịch cũng vô cùng là hỗn tạp, lúc này cũng không giỏi về liên thủ tác chiến. Trái lại tu sĩ Tiên Đình bên này số lượng tu sĩ ít hơn một chút, nhưng số đông đều được nghiêm chỉnh để huấn luyện, rất giỏi về liên thủ chiến đấu trên quy mô lớn, lúc này trong đại chiến hùng vĩ này tựa hồ lại có chiếm được phần hơn. Tam lộ đại quân không hẹn mà cùng hướng về phía Bồ Đề Tiên Cung mà phọt tới, từ trong Bồ Đề Tiên Cung nhìn ra giống như là ngàn vạn ác ma từ trên trời giáng xuống, khí thế vô cùng là hùng hổ. Một cảnh tượng mưa máu gió tanh giống như ngày tận thế, một hồi đại chiến thay đổi vận mệnh của tu sĩ tam giới, lúc này được diễn ra ở trong Bồ Đề Tiên Cung. Bằng phòng thống lĩnh chân linh tu sĩ, tiểu tiên cùng với nhạc tiên thống lĩnh linh tu, quỷ viên hắc khung xuất lĩnh quỷ tu, vô song thánh nữ xuất lĩnh chân thánh, mà tiền vương si man xuất lĩnh ma tu, lúc này đồng loạt hướng về phía của bồ đề tiên cung mà vọt tới. Đại quân lúc này ầm ầm ép tới từ trên trời giáng xuống, lập tức lúc này trong thiên địa đại biến. A-di-đà-phật. Một tiếng Phật hiệu bỗng nhiên vang lên từ phía chân trời. Ở trong bồ đề tiên cung, một người toát ra bảo quang vầng sáng, chính là một tên trung niên tăng nhân ngồi ở trên kim sắc liên hoa, lấy Phật môn phạm âm công pháp dùng sức mạnh chân nguyên chi lực, đem mấy câu Phật hiệu này truyền vào trong tai tu sĩ trong phạm vi ngàn vạn dặm. Tiểu tiên mai lão nhân hai mắt hơi co lại, lúc này hắn cũng nhận ra tăng nhân này, chính là một tên tăng nhân đứng đầu kim cương La Hán Tịnh Huyền Thần Tàng. Sau khi đế Thích Thiên biến mất, lúc này Tịnh Huyền cũng là người có thực lực mạnh nhất trong bồ đề tiền cùng. Chư vị thí chủ hãy chậm đã. Tịnh Huyền lúc này cao giọng nói. Trật tự tiên giới phải trái như thế nào lúc này tạm thời không thảo luận đến, nhưng chư vị thí chủ đều rất rõ ràng, chân chính quyết định thắng bại của trận chiến này cũng không phải là do chúng ta quyết định được, mà là do ba người vừa mới biến mất kìa. Chúng ta bây giờ đối đầu với nhau người sống người chết, không bằng hãy lặng im chờ ba vị cao nhân kia phân ra thắng bại, hà tất phải vọng động can qua không công mất mạng như vậy. Đúng vậy đó, không bằng hãy chờ Triệu Đại Tiên Tôn cùng với Vũ Sát Thiên Tôn diệt sát Đế Thích Thiền, sau đó chúng ta tiêu diệt những dư nghiệt này cũng không có muộn đâu. Trong đại quân phản kháng lập tức có người lên tiếng phụ họa. Phàm là những người theo mục đích ăn ý gia nhập vào đại quân phản kháng, trong lòng lúc này ai cũng có ý tưởng như vậy, xác định là lợi ích về bản thân mình trước, tận lực tránh đi tỷ lệ thương vong của bản thân. Vạn nhất trong đại chiến có chỗ bị tổn thương mà cuối cùng lại thắng được Đế Thích Thiên, vậy thì đó chính là một tai họa cho bản thân mình. Vọng động can qua sao, ha ha, Tịnh Huyền lão tặc kia, ngươi cũng có tư cách nói ra những lời này sao? Một tên thiếu niên chân linh lôi bằng lúc này nổi giận, nói. Trước đây Đế Thích Thiên của ngươi lãnh đạo chấp pháp La Hán, diệt sát một đám kim lôi tu sĩ cùng các đại tiên tộc vào thời điểm đó, tại sao ngươi không nói vọng động can qua đi? Gã thiếu liên này chính là kim lôi chân tiên lôi công tử năm đó, lúc này hắn đã thi triển đấu chuyển tình di thuật đem kim lôi chi lực truyền hết cho Triệu Địa, vào giờ phút này hắn cũng chỉ là một tên tu sĩ có công pháp thuộc tính lôi, thực lực cũng tỏ ra phai mờ trong chúng tiền. Bất quá lúc này lôi bằng tọa kỵ dưới chân của hắn vẫn còn ở bên hắn, cũng đã trở thành một trợ giúp không nhỏ một chút nào. Lôi công tử lúc này giận dữ mắng mỏ, cũng đã làm cho Tịnh Huyền lúc này khó mà cãi lại, tiền đình hạ lệnh tàn sát các đại tiên tổng cùng kim lôi tu sĩ, đây là sự thật không ai có thể chối cãi. Không sai, diệt tộc đại thù không đợi trời chung, lúc này há có thể đàm luận như vậy được, nợ máu cũng phải trả bằng máu. Trong tu sĩ của tiên linh vực, cũng có hơn phân nửa hoặc ít hoặc nhiều bị tiên đình đuổi giết, bọn họ lúc này trong tâm khảm ý chí vô cùng là kiên định. Lúc này lời nói của Tịnh Huyền Thần Tăng cũng không có ảnh hưởng một chút nào, tiên linh vực chân linh cùng với chân thánh hai cỗ thế lực lúc này đều đang tiến công không ngừng nghỉ, dưới sự chỉ đạo của băng phong cùng với vô song thánh nữ không chút do dự hướng về phía bồ đề tiên cung mà phát động thế công. Đối với quỷ tu chúng ta mà nói, tiên đình không ngã thì chúng ta vĩnh viễn không có một ngày có thể thành tiên. Một trận chiến này chúng ta không phải là vì người khác mà chính là vì chính mình thôi. Quỷ viên Hắc Khung lúc này quát lớn một tiếng, chỉ đạo vô số quỷ binh quỷ tướng hóa thành từng mảnh khí tức xám đen, lúc này chậm rãi hướng về phía bồ đề tiên cung mà đến gần. Chỉ có đại quân Ma Tiên Vực do thủ lĩnh Ma Tiên Vương Siman lúc này sau một chút do dự nhìn thấy các lộ đại quân cũng đã đánh tới, cũng không dám rớt lại phía sau, xuất lĩnh chúng Ma Tu hướng về phía Bồ Đề Tiên Cung mà diệt tới. Song phương thế lực chính diện giao phong, sau một lát Bồ Đề Tiên Cung liền trở thành đáng sợ như luyện ngục trần gian. Các đại thế lực trong tiên giới trong đại chiến quy mô hùng vĩ đến như vậy, cho dù là chân tiên tiêu ra một giới cũng có thể rơi vào thế vô cùng là hùng hiểm. Mục tiêu của tiểu tiên lúc này chính là mấy vị chấp pháp La Hán ở trong đó. Tiểu tiên lúc này hai mắt phun ra lửa, nói: Hơn vạn năm trước, chính là các ngươi đã diệt sát Phong Tàn Vân. Hôm nay lão hủ sẽ thay Phong đạo hữu báo thù rửa hận. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này cũng đã ngã xuống. Năm đó chín đại nhân vật tay cầm kiếm tiên. Bây giờ có người đã chết, có người đã thương, cũng còn rải rác không còn mấy. Cũng chính là vì như thế, còn lại mấy người này càng phải thay đồng đạo thực hiện ý nguyện của bọn hắn. Tiểu tiên nhạc tiên mặc dù lúc này đã không phải là thực lực của tiên vương, nhưng kiến thức cùng với kinh nghiệm đều vô cùng là uyên bác. Lúc này dưới sự liên thủ của hai người, trong tiên giới này có thể khiến cho hai người bọn họ sợ hãi cũng giải rác không có mấy. Trận chiến này được hậu duệ đời sau ghi lại, mang theo chiến dịch chi danh vô cùng là vĩ đại, tiến nhập vào giai đoạn ác liệt trong Bồ Đề Tiên Cung lớn đến như vậy, không chỗ nào không phải là trường ác chiến, không lúc nào là không phải như địa ngục trần gian, mỗi thời mỗi khắc đều có một tên nhân vật hiển hách bị ngã xuống ở chỗ này. Vô số năm sau, tục danh của những vị tu sĩ tham gia trận chiến này, vô luận là sinh tử đều được khắc trên một tấm bia vô cùng là rộng lớn, lúc này cũng được hậu nhân vô cùng là kính ngưỡng. Triều Địa và Kim Vũ chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, sau một khắc tất cả tu sĩ xung quanh lúc này đều biến mất, mình đã vào bên trong một không gian khép kín đặc thù nào đó, phóng tầm mắt nhìn tới xung quanh đều là kim mang một mảnh cũng không thấy phần cuối ở chỗ nào. Đây là nơi nào thế? Triều Địa cùng Kim Vũ lúc này nhìn nhau trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Đây chính là Bồ Đề không gian của Lão Tăng. Ba người chúng ta trên thực tế đều đang ở chỗ cũ, chỉ bất quá Lão Tăng dùng Bồ Đề không gian lực lượng phong ấn lại, cùng với ngoại giới không cách nào có thể câu thông được, mà tu sĩ ngoại giới căn bản cũng không thể nào phát hiện ra chúng ta. Lúc này thanh âm của Đế Thích Thiên chậm rãi vang lên, lập tức lúc này vô số kim quang tụ tập lại một chỗ, ngừng kết thành một cái kim sắc Phật ảnh chính là Đế Thích Thiên. Chỉ bằng vào cái không gian lực lượng phong ấn này, ngươi nghĩ rằng sẽ vây khốn được bọn ta sao? Kim Vũ lúc này quát lớn một tiếng, mặt ngoài lơ đễnh nhưng trong lòng cũng thầm giật mình. Lấy thực lực của hắn cùng với Triều Địa, có thể có thần thông vây khốn được hai người bọn họ, cũng sẽ không phải là không gian phong ấn chi lực bình thường. Đế Thích Thiên lúc này cười ha hả, nói: Lão Tăng cùng với Bồ Đề không gian này đã hòa làm một thể, chỉ cần Lão Tăng không ly khai khỏi nơi này, hai người các ngươi cũng vĩnh viễn đừng có mơ tưởng ra ngoài được. Người sai rồi đó. Triều Địa lúc này lạnh lùng nói: Chỉ cần hai người chúng ta có thể diệt sát được ngươi, vậy thì không gian này cũng sẽ không còn tồn tại. Hai người chúng ta tự nhiên cũng có thể rời đi nơi này. Đúng, đúng như vậy. Ngươi nói thật không sai. Đế Thích Thiên lúc này thu lại mặt cười trầm giọng, nói: Bất quá Lão Tăng cũng không cho rằng hai người các ngươi lại có được năng lực như vậy. Lời này vừa ra trong một đề không gian lập tức lóe ra vạn trượng kim quang, lúc này ở khắp mọi nơi chói mắt cực điểm, phảng phất muốn đem không gian bên trong hết thảy tan rã ra. Cho dù lúc này là chân tiên tồn tại, gặp phải kim quang đáng sợ này cũng sẽ giống như băng tuyết hòa tan trong vô hình, nhưng lúc này triều địa cùng với kim vũ tâm niệm khẽ động một cái, liền sử dụng ra hỗn độn lĩnh vực cùng với chân ma lĩnh vực, hai loại lĩnh vực cường đại dị thường này đem cái kim mang vạn đạo kia ngăn cản ở bên ngoài, đối với hai người lúc này cũng không đủ để trở thành uy hiếp. Bất quá duy trì hai loại lĩnh vực này chống chọi cùng với vạn trượng kim quang đều phải tiêu hao pháp lực không nhỏ một chút nào. Hai người lúc này cũng không tỏ ra kinh hoàng, Đế Thích Thiên muốn kéo dài kích phát loại thần thông này, đồng thời phải đối phó với hai người triều địa cùng với kim vũ, chắc hẳn là cũng sẽ không thoải mái hơn bọn hắn. Quả nhiên sau một lát kim quang thu lại rồi hoàn toàn biến mất, lúc này Đế Thích Thiên cũng đã thu hồi thần thông lại. Cùng lúc đó thân hình của Đế Thích Thiên cũng cấp tốc bành trướng lên đến vạn dặm, lúc này tỏ ra đỉnh thiên lập địa, triều địa cùng với kim vũ hai người lập tức tỏ ra vô cùng là nhỏ bé, phảng phất như là một hạt cát không đáng kể một chút nào. Ầm ầm hai tiếng vang lên, bên trong hai tiếng nổ mạnh này Đế Thích Thiên song trưởng vừa mở ra, phân biệt hướng về phía triều địa và kim vũ mà đánh tới. Trong chốc lát hai trưởng này giống như là bầu trời sụp xuống không thể nào chống đỡ. Cơ hội đã tới rồi đó. Triều địa lúc này trong lòng khẽ động, lập tức hướng về phía Kim Vũ ra hiệu một cái. Không cần nhiều lời, Kim Vũ lúc này cũng ngầm hiểu ý của triều địa. Hai người cũng đã diễn luyện nhất kích này rất là lâu, lúc này suốt cuộc đã tìm được thời cơ tuyệt diệu để ra tay. Triều địa cùng với Kim Vũ cơ hồ là đồng thời động tác giống nhau như đúc, lúc này cùng lúc tế ra kiếm quyết, cùa múa trong tay tiên linh chi kiếm cùng với ma tiên kiếm, tụ tập toàn thân pháp lực hướng về phía cùng một chỗ toàn lực mà chém xuống. Hai cỗ kiếm khí kinh người lúc này sát nhập vào với nhau, lấy khí thế bàng bạc không thể nào chống đỡ hướng về phía Đế Thích Thiên đồng loạt vọt tới. Hai cỗ kiếm khí này một linh một ma, ở giữa lẫn nhau lại không có xung đột, ngược lại được triều địa dùng hỗn độn lực pháp tắc ảnh hưởng tới, lúc này cũng đã dung hợp lại tạo thành một cỗ kiếm quyết vô cùng là đáng sợ, lúc này trực tiếp tế ra chém về phía Phật Tổ thân trưởng của Đế Thích Thiên. Một đạo kiếm khí phối hợp này, so với uy lực của triều địa và kim vũ lúc trước thi triển ra lúc này còn phải cao hơn rất là nhiều. Song hùng kết hợp đủ để hủy thiên diệt địa, uy lực tỏ ra to lớn triều địa và kim vũ lúc này cũng khó lòng có thể khống chế được. Dưới tình huống có những tu sĩ khác ở chỗ này, triều đề cùng với kim vũ cũng sẽ băn khoăn khi sử dụng ra chiêu này, nhưng ở trong bồ đề không gian này vừa vặn không có tu sĩ nào, cũng là thời cơ để cho bọn họ thi triển ra một kích toàn lực uy lực vô cùng là đáng sợ. Đế Thích Thiên hoặc là tiếp nhận một kích này, hoặc là phải lập tức chạy ra bên ngoài để cho bồ đề không gian tiếp nhận cỗ kiếm khí vô cùng đáng sợ này. Chỉ là một tòa bồ đề không gian, nếu không có Đế Thích Thiên tọa trấn thì há có thể ngăn cản được triệu địa cùng với kiềm vũ. Nhưng Đế Thích Thiên lúc này lại tựa hồ như không nhìn thấy gì, vẫn sững sờ bất động ngay tại chỗ. Kiếm khí bàng bạc đem thần trưởng của Đế Thích Thiên chấn vỡ thành điểm điểm linh quang, mà lúc này uy lực của kiếm khí vẫn không có giảm đi bao nhiêu. Hai đạo Phật Tổ thần trưởng này đủ để hủy diệt một tiên cung, diệt sát tiên vương, nhưng ở dưới song kiếm hợp bích của triều địa cùng với kim vũ vậy mà hoàn toàn không thể ngăn cản một chút nào. Kiếm khí lúc này uy thế không giảm một chút nào, mang theo uy năng cuồng bạo trực tiếp chém về phía của Đế Thích Thiên. Thân thể vạn trượng kim Phật của Đế Thích Thiên, lúc này dưới sự cường hãn của kiếm khí đã bị chém thành từng mảnh kim quang, cuối cùng thì cũng tán loạn biến mất ở trong vô hình. Theo kim Phật thân thể của Đế Thích Thiên biến mất, lúc này cỗ khí tức của Đế Thích Thiên cũng không còn nữa. Chẳng lẽ đã thành công sao? Đế Thích Thiên thật sự đã ngã xuống hay sao? Kim Vũ lúc này có chút hoài nghi, hơi sững sờ một chút. Mặc dù một kích hợp lực này uy lực vượt xa quá mức tưởng tượng của bọn họ, nhưng có thể thuận lợi chém chết được Đế Thích Thiên như vậy rõ ràng rất không có khả năng. Đế Thích Thiên chưa chết đâu. Triều Điện lúc này thản nhiên nói. Bồ đề không gian này chưa thể phá vỡ cũng chứng minh Đế Thích Thiên chưa hề ngã xuống. Cẩn thận đó. Triều Điện lúc này lên tiếng nhắc nhở một câu. Đế Thích Thiên có thể là cố ý muốn bỏ cỗ kim thân này, tiếp đó lấy luân hồi chi lực trùng sinh một lần nữa, nhận được tầng thứ ba bồ đề kim thân cường hãn hơn rất nhiều. Ơi, ha ha ha, không sai, ngươi nói không sai đâu. Một thanh âm hùng hậu của một lão nhân tại trong không gian bồ đề vang lên. Lập tức lúc này trong không gian bốc lên vô số điểm sáng màu vàng óng, lúc này lập tức hóa thành vạn đạo kim sắc tia sáng, một lần nữa tại chỗ Đế Thích Thiên ngã xuống ngưng kết thành vạn trượng kim Phật. Đế Thích Thiên lúc này xuất hiện thêm lần nữa, sau khi hắn hoạt động một chút giơ tay nhấc chân ở giữa thiên địa, lúc này thiên địa nguyên khí ở xung quanh cũng tỏ ra chấn động không thôi. Đế Thích Thiên tự hồ đối với kim thân mới tỏ ra hết sức là hài lòng, lúc này gật đầu một cái lên tiếng, nói. Quả thật thực lực của hai người các ngươi không phải là tầm thường, lúc này đã vượt quá xa tưởng tượng của lão tăng. Nếu ta không đi vào luân hồi nhận được tầng thứ ba bồ đề kim thân, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có năng lực diệt sát được hai người các ngươi. Lão tăng mấy vạn năm trước công pháp đại thành đã từng cho là trong tiên giới ngoại trừ tiên đế ra cũng không thể có người nào bức bách lão tăng dùng ra luân hồi kim thân, nhưng lúc này thật sự cũng không thể ngờ được chỉ là vài tên tu sĩ hậu bối tiểu tốt như vậy, vậy mà đã có thể áp bức lão tăng phá vỡ hai tầng kim thân độ kinh luân hồi. Đế Thích Thiên lúc này nhìn về phía hai người Triệu Địa nói, trong giọng nói vừa có vẻ sợ hãi, thán phục lại có vẻ vô cùng là tức giận. Kim Vũ lúc này tỏ ra cao ngạo, nói. Bản tôn cũng không có tin, một bộ kim thân vừa mới được trùng sinh còn không kịp tu luyện, lúc này có thể nắm giữ uy năng cao hơn tầng kim thần trước. Trong tay của Kim Vũ lần nữa ma tiên kiếm vừa động, kiếm quyết cao siêu cùng với chân ma lĩnh vực quanh thân hòa làm một thể, tạo thành vô số kiếm khí như mưa bắc màu đen nhánh, sau đó cũng lập tức hướng về phía Đế Thích Thiên mà chém tới. Đế Thích Thiên lúc này mỉm cười song trường hợp lại, trong một tiếng nổ lớn rung trời chuyển đất, một cỗ vô hình sóng xung kích xen lẫn với kim quang chói mắt, lúc này từ song trưởng của hắn bắn ra bên ngoài đón lấy nhất kiếm của Kim Vũ. Những tia kiếm khí hắc quang kia khi vừa gặp phải mảnh kim quang này, lập tức tan rã trong vô thanh vô thức, căn bản là không thể nào tới gần được Đế Thích Thiên. Lúc này một kiếm của Kim Vũ cũng đã bị Đế Thích Thiên hời hợt hóa giải được. Đế Thích Thiên song trưởng tách ra, lập tức phân biệt về phía của Triệu Địa cùng với Kim Vũ mà vỗ xuống. Trong chốc lát trong bồ đề không gian vô số kim quang tụ tập thành hai đạo lực trưởng cực lớn, giống như là ngũ chỉ sơn phong mang theo uy thế vô cùng là kinh người, hướng về phía Triệu Địa cùng với Kim Vũ chậm rãi nện xuống. Tốc độ tuy không nhanh nhưng ẩn chứa uy năng lại khó lòng có thể đỡ được. Kim lôi xí sau lưng của Triều Địa lúc này hơi vẫy một cái, lúc này liền có một đạo kim lôi lập tức đánh xuống, bên trong kim lôi thân hình của Triều Địa lúc này biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau một khắc thân hình của Triều Địa lại trao đảo xuất hiện ở chỗ cũ, sắc mặt của hắn lúc này có mấy phần khó lòng có thể tin được. Đây chính là lôi độn thuật của Triều Địa, chính là lấy kim lôi chi lực tối cao vô thượng để phát ra, vậy mà lúc này không ngờ rằng đã bị Đế Thích Thiên phá giải đi. Ở trong bồ đề không gian này, lão phu chính là có vô biên Phật lực, không gian pháp tắc đều là do lão phu khống chế, muốn thông qua thuấn di trốn được một kích của lão tăng như vậy tuyệt đối là không thể đâu. Đế Thích Thiên lúc này cười lạnh âm thanh đồng thời chuyển ra. Lúc này muốn tránh cũng không thể tránh được, vậy thì cũng chỉ có thể chính diện nghênh chiến mà thôi. Thân hình của triều địa trong lúc đó kim quang đại phóng, lúc này cũng đã biến thành vạn trượng kim thân Phật tổ. Hắn cũng là bồ đề kim thân, chỉ bất quá là mới tu luyện đến tiểu thành, lúc này chỉ mới tu luyện ra tầng thứ nhất của luân hồi chi lực. Mà đế thích thiên lúc này đã là bồ đề kim thân tu thành đại viên mãn, có thể nắm giữ 9 tầng luân hồi chi lực. Tầng thứ nhất luân hồi chi lực của triều địa cũng đã tại trong nhiều năm trước đã bị đế thích thiên phá hủy đi, sau khi lấy bồ đề luân hồi chi lực để sống lại, bây giờ cũng coi như là tầng thứ hai bồ đề kim thần. Triều địa hội tụ lực lượng toàn thân vào bên trong song trưởng, lúc này cũng hướng trưởng của mình giơ lên thật cao, hắn muốn lấy chính bồ đề kim thân tầng thứ hai của mình, trực tiếp đối kháng với tầng thứ ba bồ đề kim thân chi trưởng của đế thích thiên. Kim Vũ cũng đã nhìn ra một trưởng này của đế thích thiên không thể coi thường được, thân hình của hắn lúc này thấp thoáng một cái, trong lúc đó cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hắn đem chính bản nguyên chi thể của mình hóa thành bản nguyên ma khí, tất cả hòa vào trong chính chân ma lĩnh vực của mình. Trừ khi dưới một trưởng này của đế thích thiên có thể hoàn toàn hủy diệt được chân ma lĩnh vực, nếu không thì cũng không thể nào diệt sát được căn nguyên chi thể của hắn. Cùng lúc đó Kim Vũ trong chân ma lĩnh vực của mình tụ tập huyện hóa ra một cái hắc sắc ma trưởng vô cùng lớn, lúc này đang muốn đối kháng cùng với kim trưởng của đế thích thiền. Trong những tiếng nổ ầm ầm vang lên, lúc này toàn bộ bồ đề không gian chấn động kịch liệt, kim Phật chi thân cực lớn của triều địa lúc này bị một trưởng vỗ ra bay ngược ra mấy vạn dặm, hai tay của hắn ngăn cản một trưởng này trong chớp mắt cũng đã hóa thành bụi phấn. Triều địa trong chốc lát thân hình thu nhỏ lại, lần nữa hóa thành một tên tiên nhân hình thể bình thường, chỗ hai tay mất đi lúc này linh quang lóe lên cũng đã lập tức mọc ra hai cánh tay mới. Triều địa lúc này sắc mặt trắng bệch, trong lòng lúc này cũng tỏ ra vô cùng là kinh hãi, tay cụt mọc lại đối với triều địa đã luyện hóa trường sinh chi lực mà nói không thể dễ dàng hơn được, nhưng dưới một trưởng vừa rồi bồ đề kim thân của mình đã bị đánh vỡ, lúc này cũng đã hóa thành nguyên hình thật sự quá mức là bá đạo. Cùng lúc đó ma trưởng mà Kim Vũ đã huyện hóa ra, cũng tại trong nháy mắt đã bị trưởng của đế thích thiên đánh tan rã. Một trưởng này của đế thích thiên uy thế còn không giảm, hung hăng nện vào trong chân ma lĩnh vực của Kim Vũ. Chỉ trong một sát na từng mảnh ma khí tinh túy đã bị chấn vỡ chia năm xẻ bảy. Trong chân ma lĩnh vực hắc quang lóe lên, thân hình của Kim Vũ lần nữa đã hiện ra, chỉ là lúc này khí tức của hắn có chút hỗn loạn, rõ ràng là thụ thương không nhẹ một chút nào. Ôi, đáng chết, đáng chết. Kim Vũ lúc này lau đi vết máu trên khóe miệng. Mới là tầng thứ ba bồ đề kim thân mà đã lợi hại như thế hay sao? Nếu như đế thích thiên dùng hết 9 tầng luân hồi chi lực tạo ra được bồ đề kim thân đại viên mãn, thực lực của hắn lúc đó sẽ đáng sợ đến mức nào? Ơi, vì sao thân thể luân hồi chi lực của hắn lại có thể phát huy ra uy lực đáng sợ đến như vậy? Triều địa lúc này trong lòng vô cùng là kinh hãi, trước đây sau khi hắn sống lại cũng cần phải có thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn khôi phục, sau đó mới tiến thêm một bậc. Bồ đề thần trưởng tầng thứ ba của lão tăng uy lực như thế nào? Đế thích thiên lúc này có chút đắc ý cười to, nhưng cũng không tỏ ra thừa thắng chỉ kịch. Vừa rồi bổ ra hai trưởng này nhìn như hời hợt như vậy, nhưng lại ẩn chứa 10 phần uy lực có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là lấy thực lực của đế thích thiên ngày hôm nay cũng không thể nào liên tục thi triển ra được. Triều địa cùng với Kim Vũ lúc này đều nhìn ra sơ hở này, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái không hề để ý tới thương thế, lập tức đồng thời xuất kiếm cùng một lượt. Một kiếm tế ra phong vân biến sắc, song kiếm hợp bích chảm thiên diệt địa. Vẫn là tiên linh chi kiếm cùng với ma tiên kiếm liên thủ nhất kích, mang theo hai cỗ kiếm khí uy năng cấp bậc bản nguyên, tỏ ra phô thiên cái địa hướng về phía đế thích thiên mà chém tới. Cùng với lần trước hủy diệt bồ đề kim thân tầng thứ hai của đế thích thiên, lúc này một kích này vẫn tỏ ra uy lực 10 phần. Mà lần này đế thích thiên vẫn không tránh không né. Đế Thích Thiên song trưởng hợp lại một cái, một đoàn quang cầu nơi lòng bàn tay lập tức tạo thành, lúc này trôi nổi tại trước người của Đế Thích Thiên. Lập tức hết thảy thiên địa nguyên khí trong bồ đề không gian này, lúc này đều hóa thành đạo đạo kim quang tràn vào trong đoàn quang cầu này, mỗi một đạo kim quang cũng là vô số Phật lực cao minh mà biến thành. Quang cầu trong chốc lát hình thể tăng vọt đến lớn hơn vạn dặm, khi thế tỏa ra hết sức là kinh người. Triều địa cùng với kiếm vũ liên thủ thi triển kiếm khí, lúc này tỏ ra phô thiên cái địa chém tới Đế Thích Thiên, mà Đế Thích Thiên lúc này chỉ lấy quang cầu màu vàng này để nghênh chiến. Một bên là ẩn chứa linh ma bản nguyên kiếm khí, một bên là ẩn chứa kim quang Phật lực vô cùng là cao minh, đây đều là tu tiên giả trong cuộc đời theo đuổi bản nguyên nhất lực pháp tắc, chỉ cần một tia thiên địa nguyên khí nơi tay đều có thể phát huy ra uy lực vô cùng là đáng sợ. Lực lượng pháp tắc của ba người này cũng đã chạm đến thiên địa bản nguyên cao nhất, lúc này bọn hắn thi triển ra lĩnh vực người cùng với thiên địa hợp nhất, chính là chí cao vô thượng thiên nhân hợp nhất chi cảnh trong truyền thuyết. Hơn nữa tại trong không gian bồ đề này, Đế Thích Thiên thi triển công pháp tựa hồ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực lúc này tăng lên rất là nhiều, sau khi hắn sống lại kim thân nắm giữ thần thông càng cao hơn một bậc. Kiếm khí cùng với kim quang giao phong với nhau, uy năng ẩn chứa trong thiên địa nguyên khí bên trong không gian này, lấy ba loại pháp tắc chi lực khác nhau diễn dịch ra xung kích, tiếp đó không ngừng phóng xuất ra siêu cường năng lượng vô cùng là đáng sợ. Bồ đề không gian lúc này kịch liệt rung động, nhưng trong cuộc giao phong chính diện uy lực vô cùng này lại cũng không đem cái bồ đề không gian này phá hủy đi. Một lát sau kiếm khí tiêu tan, quả cầu ánh sáng màu vàng của Đế Thích Thiên cũng không còn tồn tại nữa. Triều địa cùng với Kim Vũ liên thủ lại, lúc này cũng chỉ là đánh ngang tay cùng với Đế Thích Thiên mà thôi. Đế Thích Thiên lúc này cũng là cả kinh nói. Lão Tăng vận dụng tầng thứ ba bồ đề chi lực, cũng chỉ là cùng với hai người đánh ngang tài ngang sức, lấy thực lực của hai người các ngươi tại trong tiên giới này, trừ Lão Tăng ra cũng tuyệt đối không có ai là đối thủ của các người. Có thể cùng với Đế Thích Thiên bất phân thắng bại như vậy, đối với tu tiên giả khác mà nói đó chính là vinh quang vô cùng là to lớn, nhưng đối với Triệu Địa cùng với Kim Vũ lúc này vẫn là chưa hề đủ. Bởi vì mục tiêu của bọn họ chính là muốn diệt sát Đế Thích Thiên. Mà Đế Thích Thiên lúc này mới bất quá vận dụng tầng thứ ba bồ đề kim thân để có thể cùng với hai người bọn họ song kiếm hợp bích bất phân cao thấp. Nếu là lúc này Đế Thích Thiên tiếp tục bỏ qua kim thân luân hồi trùng sinh, lấy tầng thứ tư bồ đề kim thân để tác chiến, hai người bọn họ lúc này cũng không thể nào đối mặt được. Sau lần giao phong này, Triệu Địa cùng với Kim Vũ sắc mặt đều tỏ ra trầm trọng. Triệu đạo hữu, ngươi còn nhớ lúc trước Lão Tăng đã đề cập qua thiên đạo không? Đế Thích Thiên lúc này đã chậm rãi bình phục trở lại, sau đó mỉm cười, nói. Thiên đạo sao? Ngươi muốn nói tới cái gì đây? Triều Đệ lúc này nhíu hai hàng lông mày, hắn cùng với Kim Vũ cũng đang hết sức điều chỉnh chân nguyên xúc thế chờ cơ hội. Đế Thích Thiên lúc này lên tiếng, nói. Tu sĩ chúng ta nếu là có thể hóa phàm thành tiên, chỉ là mới đi lên con đường thiên nhân hợp nhất, chỉ có tu luyện tới cảnh giới cực cao khống chế được thiên địa bổn nguyên pháp lực pháp tắc mới có thể chân chân chính chính nắm giữ được thiên nhân hợp nhất chi cảnh đó. Lão Tăng đã từng nói qua, tiên đế lúc này đã đạt đến chân chân chính chính thiên nhân hợp nhất, cho nên hắn chính là thiên, hắn chính là đạo, ý chỉ của hắn cũng chính là thiên đạo. Các ngươi ngày hôm nay mặc dù thực lực không phải tầm thường, nhưng bất quá cũng chỉ là vừa mới nắm giữ một chút bản nguyên chi lực, muốn phản kháng tiên đế quả thật là như kiến lay cành cây, quả thật là cũng không tự lượng sức mình. Kim Vũ lúc này cười lạnh, nói. Đây cũng chỉ là lời nói của ngươi mà thôi. Có hay không thật sự như vậy cũng rất là khó nói. Thiên nhân hợp nhất thuyết pháp chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Thiên nhân hợp nhất thuyết pháp chẳng qua cũng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Bản tôn lúc này cũng không tin tưởng thực sự có người có thể khống chế được thiên đạo. Ngu ngốc. Đế Thích Thiên lúc này cười to mấy tiếng, trong lúc đó trong đôi mắt tinh quang chợt lóe có chút cuồng vọng quát. Hiện tại, tại trong bồ đề không gian này, trong thiên địa hết thảy đều là vô biên Phật lực biến ảo mà thành. Mà Lão Tăng trong phiến thiên địa này chính là Chúa Tể, tâm niệm ý chí của Lão Tăng chính là thiên địa thiên đạo pháp tắc ở chỗ này. Ở trong bồ đề không gian này, hai người các ngươi muốn chiến thắng được Lão Tăng không thể nghi ngờ chính là nghịch thiên mà làm tuyệt đối không có khả năng. Thanh âm của Đế Thích Thiên chấn động tại trong bồ đề không gian, lúc này vang vọng thật lâu cũng không hề tiêu tan, phảng phất như là thiên địa tự nhiên phát ra âm thanh vậy. Cầu thông thiên địa pháp tắc khống chế bản nguyên chi lực, thiên nhân hợp nhất chi cảnh đại cảnh giới, đó chính là cảnh giới phía trên tiên vương được gọi là thiền tiền. Đế Thích Thiên lúc này nhàn nhạt nói một câu, lại làm cho triều địa cùng với Kim Vũ đều là trong nội tâm dùng mình. Thiền tiền sao? Không thể tưởng tượng được phía trên tiên vương lại vẫn có một loại cảnh giới trí cao này. Kim Vũ lúc này thì thào nói. Nghiêm khắc mà nói, tiên vương đại la kim tiên cũng thuộc về chân tiên cảnh giới, chẳng qua là căn cứ theo thực lực cao thấp mà phân chia. Nhưng Đế Thích Thiên lúc này lại nói ra một cảnh giới thiên tiên như vậy, cái này không chỉ là thực lực bay vọt mà còn là cảnh giới được thăng hoa. Từ chân tiên đến đại la kim tiên, thậm chí là tiên vương, cũng chỉ là do lực pháp tắc có phân chia cao thấp, cũng chỉ là tiến bộ về trình độ khống chế pháp tắc chi lực, nhưng mà cách biệt giữa cảnh giới chân tiên và thiên tiên lại là chuyện bay vọt về chất hoàn toàn không thể nào đánh đồng. Giống như là tu sĩ chưa hóa phàm thành tiên, vô luận là tu sĩ đại thừa kỳ hay là độ kiếp sơ kỳ, thậm chí là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là phàm nhân tu giả mà thôi, chỉ có một bước cuối cùng hóa phàm thành tiên mới thật sự trở thành tiên nhân trần trần chính chính. Đừng nói là tiên vương bình thường, thực lực của triều địa cùng với Kim Vũ lúc này cũng chỉ tồn tại trong phạm trù chân tiên, cảnh giới thiên tiên lúc này bọn hắn cũng chỉ là vừa mới nghe qua mà thôi. Đế Thích Thiên lúc này giống như lẩm bẩm tiếp tục nói. Sau khi trở thành thiên tiên, tiên chính là thiên chính là tiên, sức mạnh của thiên tiên chính là thiên đạo pháp tắc. Sức mạnh của thiên tiên các ngươi vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được đâu. Trong thiên địa tất cả đều có thể bị thiên tiên lợi dụng hóa thành uy năng vô cùng là cường đại. Tùy tâm sở dục phóng thích và biến hóa, nếu như thiên tiên nguyện ý đều có thể sáng tạo ra một cái giới diện, hoặc là cũng có thể tùy ý hủy diệt một cái giới diện nào đó. Lúc này mặc dù Lão Tăng không thể nào sáng tạo ra một giới, nhưng cũng có thể tế ra cái bồ đề không gian này. Lão Tăng có thể làm được như vậy bởi vì tu vi của Lão Tăng đã chạm đến được thiên tiên cảnh giới, mà cuối cùng sẽ có một ngày Lão Tăng cũng sẽ trở thành thiên tiên mà thôi. Dùng thực lực của Lão Tăng lúc này đã tiếp cận tới thiên tiên, đừng nói là tứ đại tiên vương phản kháng, cho dù là tiên giới các đại thế lực mười mấy tên tiên vương liên thủ lại, lúc này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lão Tăng. Các ngươi nguyện ý theo đuổi ý nghĩ phản kháng cũng chỉ là ngu xuẩn mà thôi, thật ra thì mấy lão già trong chân thánh tiên vực cũng biết được một chút thực lực của Lão Tăng lên đâu dám đứng lên làm sằng làm bậy như các người. Đế Thích Thiên lúc này khi ngữ kiêu ngạo cực điểm. Có liên quan tới thiên tiên thuyết pháp, Đế Thích Thiên cũng chỉ có nhắc tới với hữu hộ pháp A-tu-la ngày trước mà thôi.